Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, nói hắn từ trên mạng lay một chương Lam Sư hình chiếu phóng cấp phòng phát sóng trực tiếp người xem. Xem, có thể nói là văn hay tranh đẹp, mỗi ngày đều ở thúc giục đổi mới, nơi này sinh vật học chuyên nghiệp, mỗi lần nhớ giống loài nhớ đến học máu, liền ở vừa mới ta đã biết nguyên nhân. Bởi vì ta khuyết thiếu một cái giống chủ bá như vậy soái khí đạo sư, đường sao lật từ. Chủ bá hiểu thật nhiều gạch dưới, đương nhiên, hắn xuống dưới chính là làm chuẩn bị. Cảnh thù đồng đi hướng gần nhất một gốc cây tinh lam thảo. Hảo, chúng ta đi xem tinh lam thảo, càng đi căn cứ chỗ sâu trong liền khoảng cách lam sư chủng tộc lãnh. Địa càng gần, tinh lam thảo cũng liền lớn lên càng tốt. Này nơi nào là thảo, rõ ràng so thụ còn đại đi, trước mặt tinh lam thảo chừng hơn 10 mét cao, hành lam trình thông thấu bích sắc, trung thông ngoại thẳng, lá cây nhan sắc càng nhạt nhẽo chút, bàn tay đại tâm hình, đan sen treo ở hành lam chung quanh, giống xanh mơn mởn ngọc thạch, trước mắt nhưng thật ra không có phát hiện lam sư tung tích. Một mảnh lá cây nghịch ngợm trường tới dán tới rồi phòng hộ cháo thượng. Hắn ngồi xổm xuống, thân thể, ong, một tiếng, gió, nguyên lai là cận xuyên hành thông tin, ta vào được, người ở đâu, cảnh thù đồng bỗng nhiên liền mất đi xem lá cây hứng thú. Hắn đối phòng phát sóng trực tiếp người xem nói, các ngươi trước chính mình xem, ta xử lý một chút việc tư, ngay sau đó xoay người dựa lưng vào phòng hộ cháo ngồi dưới đất. Nhất xuyến loạn mã, 222. Ha ha ha, trầm mê luyến ái, vô tâm công tác, người vừa rồi ở cùng những người khác nói chuyện, biết rõ sự thật chính là như hắn tưởng tượng như vậy. Cận xuyên hành vẫn là tâm cơ hỏi, đúng vậy, nam nhân vẫn là nữ nhân, có nam nhân cũng có nữ nhân, lớn lên đẹp sao? Có hắn đẹp sao? Cảnh thù đồng có điểm muốn cười, ở lòng ta bọn họ đều phi thường đáng yêu, đường sao lật từ. Ngao ngao ngao, chủ bá khen ta, 222, còn có ta tương đương. Chính theo phòng hộ cháo thông đạo biên hướng trong đi biên tìm người cận xuyên hành đột nhiên. Dừng lại bước chân, lại nhấc chân khi hắn tốc độ càng nhanh hai phân, thực mau đem dốc ném ở sau người. Ta ở tận cùng bên trong, người đi phía trước đi là có thể thấy ta, lam lam. Lập tức liền phải nhìn đến chủ bá tiểu ca ca đối tượng. Hàng phía trước bán ra tiểu băng ghế hạt dưa nước trà. Phạn đoàn, nhìn chúng ta chủ bá, cười đến kia kêu một cái ngọt nha. Lão mẫu thân thở dài chấm JPG sờ sờ khóe miệng. Cảnh thù đồng vô ngữ, rõ ràng không cười, ta thấy ngươi, nam nhân nói. Thư kích giả, các vị mau xem chủ bá sau lưng kia cây tinh lam thảo. Sơn ngoại sơn, nhìn cái gì tinh lam thảo. Lúc này muốn xem chủ bá cùng hắn đối tượng, bỏ lỡ này thôn liền không này cửa hàng, kích động, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa, không phải cái này, xem kia cây tinh lam thảo mặt trên, lá cây phân nhánh nơi đó có một cái màu lam đồ vật, hình như là lam sư cái đuôi, không đợi bọn họ thảo luận, màu lam đồ vật giật giật, rậm rạp lá cây trung gian bỗng nhiên bài trừ một viên lông xù xù đầu. Sau đó là thân thể cao lớn, lam sư thực mau chú ý tới ngồi ở phòng hộ cháo cảnh thù đồng. Đè thấp thân thể đi xuống nhảy, thịt lót uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm mơ siêu nó giống một cái hoàn mỹ người săn thú. Lặng lẽ chiều con mồi tới gần, sơn ngoại sơn, a chủ bá ngươi mau hướng sau lưng nhìn một cái a. Thiên nột. Tửu những viên tử, đừng yêu đương, lam sư mau đem ngươi ngậm đi rồi gạch dưới, từng bước một, nó lặng yên không một tiếng động đi đến con mồi phía sau. Mở ra miệng rộng có thể dễ như trở bàn tay cắn hạ con mồi đầu. Giống, thật lớn thu tiếng hô xuyên thấu phòng hộ cháo, xuyên thấu cảnh thù đồng mang tai, hắn bị bất thình lình thanh âm sợ tới mức một run run. Ngô, hắn vừa mới tưởng cùng Jock nói cái gì tới, này kích thích trong mắt một màn đồng dạng bị Cận Xuyên hành thấy. Hắn thấy Thù Đồng sợ đến không dám lộn xộn, động tác mau quá tự hỏi, lập tức chạy như bay qua đi, tốc độ mau đến cơ hồ mang ra một mảnh tàn ảnh. Thư kích giả, không hổ là Lam Sư, ấu tể cũng như vậy uy phong, bảo hộ ngã hậu phương Cúc Hoa, không có mất đi giã tính, không tồi. 222, ấu tể, đường sao lật tử, cho nên lo lắng vô ích, phạn đoàn, nhưng là ấu tể cũng thực dọa người a, thanh âm thật lớn. Lỗ tai đều có điểm ma, Cảnh Thù Đồng xoa xoa lỗ tai, còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo liền lọt vào một người nam nhân trong lòng ngực. Đầu bị nam nhân ấn dán ở đối phương ngực, đỉnh đầu một bàn tay vuốt tóc của hắn trấn an mà nói. Đừng sợ, dốc trên người thế nhưng có các ca ca bóng dáng. Thật thần kỳ, sau đó hắn trở tay lại đem phát sóng trực tiếp đóng. Loạn thành một đoàn mosaic, ngọa tào, nam nhân kia, ta mà ơi, là nguyên soái, chương 12 Tây Tây Tây Vũ. O, Hoàng Nga, là tiểu ca ca đối tượng dốc sao? Soái đến ta, sơn mặt khen ngợi, sơn ngoại sơn, làm sao bây giờ, ta không được. Ta lại muốn xuất tường, các nam thần các ngươi tha thứ ta gạch dưới, tuyên, quả nhiên người lớn lên xinh đẹp đều cùng đẹp người cùng nhau yêu đương. Phòng phát sóng trực tiếp người xem miệng tốc kinh người, Cận Xuyên Hành xuất hiện ngắn ngủn một lát bọn họ đã soát ra hơn 1.000 điều bình luận. Sau đó, ngã bất tưởng khởi sàng, lại hắc bình, anh Tuấn tiêu sái xoài khí bước, hít thở không thông. Này quen thuộc thao tác trong gió hỗn độn loạn mã. Ta muốn điên rồi, ta muốn điên rồi, vì cái gì nguyên soái thế nhưng sẽ là chủ bá thân cận đối tượng. Lãng Nguyệt Hy, trên lầu ta xem ngươi là thật sự điên rồi, lung tung nói gì đâu. Sơn ngoại sơn, đừng động hắn, cho nên tiểu ca ca vì cái gì quan phát sóng trực tiếp. Khóc chít chít gạch dưới. Giống xong một tiếng Lam Sư ấu tể hãy còn không thỏa mãn. Móng vuốt chụp đến phòng hộ cháo bang bang rung động. Nó nghiêng đầu muốn đi ngậm bên trong người. Kết quả đầu tễ ở phòng hộ cháo thượng. Tễ thành một cái buồn cười hình dạng. Ta không có việc gì. Cảnh Thù Đồng đối ôm hắn không buông tay người ta nói. Cận Xuyên Hành ninh mày thập phần nghiêm túc. Thật sự không có việc gì. Thật mềm, tóc mềm. Thân thể cũng mê mơ siêu chính là bên ngoài kia đồ vật làm hại Thù Đồng sợ thành như vậy. Bênh vực người mình nguyên soái tức khắc đầu đi một cái lạnh băng chung mang theo sát khí ánh mắt. Lam Sư ấu tể, lại chụp mấy móng vuốt, có lẽ là ý thức được chính mình lộng không khai trước mặt tầng này trong suốt cái lòng. Lam Sư ấu tể rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, nó huệ hoài lui về tinh lam thảo hạ nằm bò, cũng không rời đi. Cằm đáp ở hai chỉ giao điệp thịt chảo thượng, phía sau cái đuôi tả hữu quét mặt đất, liền như vậy sáng ngời có thần nhìn bên trong người, Cận Xuyên Hành sườn nghiêng người, đem nhìn về phía bên này tầm mắt chặn, không có việc gì, đưa lưng về phía Lam Sư ngồi Cảnh Thù Đồng không có thấy một màn này. Hắn vỗ vỗ ôm chính mình cánh tay, chờ đối phương đem chính mình buông ra, ngẩng đầu ngạc nhiên nói. Người như thế nào nhanh như vậy liền đến, Cận Xuyên Hành. Ta xem người sợ hãi, hắn không có sợ hãi. Hắn chỉ là bị thình lình xảy ra thanh âm dọa ngốc mà thôi. Từ đối phương đem chính mình kéo tới, Cảnh Thù Đồng nhìn về phía làm cho hắn dọa ngốc đầu sỏ gây tội. Lam Sư ấu tể cái đuôi diêu đến càng nhanh, Cảnh Thù Đồng, đối phương như vậy đáng yêu. Ta quyết định tha thứ nó. Đúng rồi. Ta phía trước ở phát sóng trực tiếp, chú ý tới dốc ánh mắt thường thường hướng phát sóng trực. Tiếp thiết bị thượng ngó, hắn nói, Cận Xuyên Hành, tạo hình khá xinh đẹp, muốn ôm một cái tiểu Thù Đồng. Thật đáng yêu, hắn có phải hay không cũng nên làm phía dưới người làm ôm một cái bản tiểu Xuyên Hành. Đến lúc đó cùng tiểu Thù Đồng đặt ở cùng nhau, hắn ôm Thù Đồng, tiểu Xuyên Hành cũng ôm tiểu Thù Đồng. Cỡ nào tốt đẹp hình ảnh, còn chỉ là cái thân cận đối tượng Cận Xuyên Hành không cấm lâm vào tốt đẹp thiết tưởng chung. Cảnh Thù Đồng, vừa rồi ngươi giống như không cẩn thận ra kính, ngượng ngùng, Cận Xuyên Hành lấy lại tinh thần, nhìn đối phương xinh đẹp mắt hạnh, cùng ngươi không quan hệ, là chính hắn chạy tới. Hơn nữa nếu cùng ngươi ở bên nhau, ta không ngại ra kính, đã từng phi thường chán ghét bại lộ ở màn ảnh hạ bị coi như con khỉ xem. Nguyên soái đại nhân như thế nói, ân, hắn vừa mới nói cái gì? Hảo đi, còn không phải là ra cái kính sao? Hội nghị bên kia cả ngày nói hắn không đủ thân dân. Như vậy không phải vừa lúc, hắn cùng Jock giống như thật sự thực thích hợp, Cảnh Thù đồng tưởng, hắn chức nghiệp Jock có thể tiếp thu. Jock chức nghiệp, ta, hắn giống như còn không biết Jock là làm gì đó. Không quan hệ, bọn họ mới nhận thức không lâu. Cái này về sau hỏi lại hảo, đăng nhập tài khoản hậu trường sửa chữa thiết chí. Cảnh Thù đồng tâm tình rất tốt, ta đột nhiên đóng phát sóng trực tiếp, muốn đi lên cùng khán giả giải thích một chút. Nếu là ngươi không muốn cũng không có việc gì, ta sửa hạ thiết chí. Như vậy trừ bỏ ta ở ngoài người khác mặt đều là mosaic kia chẳng phải là tất cả mọi người đang xem hắn thù đồng, Cận Xuyên Hành biểu tình dùng mình. Lão đại, bị hắn ném ở phía sau Jock rốt cuộc đuổi theo. Cảnh Thù đồng đã sửa xong rồi thiết chí. Đăng nhập động tác bị thanh âm đánh gãy. Tò mò xem qua đi. Jock, hắn ở kêu ngươi. Cận Xuyên Hành, không phải, chạy tới Jock ở hắn bên người đứng yên. Lại hô thanh, lão đại, thanh âm thập phần to lớn vang dội. Đối mặt Cảnh Thù đồng khi ngữ khí liền phải khách khí chút. Ngươi hảo, ngươi hảo. Ta là Cảnh Thù đồng, Cảnh Thù đồng gật gật đầu. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì Jock không chịu thừa nhận. Ngươi là Jock bằng hữu. Ngươi kêu gì, kêu Jock Jock, không gọi Jock Cận Xuyên Hành. Cận Xuyên Hành, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kêu hắn Johnson là được, Johnson là Jock họ. Cảnh Thù đồng, nga, hắn hướng bên cạnh đi rồi điểm. Giải thích nói, ta muốn khai phát sóng trực tiếp từ những viên tử. Đại gia đừng nóng vội. Phòng chừng là chủ bá người yêu không cẩn thận ra kính. Chủ bá vì bảo hộ đối phương riêng tư mới tạm thời đóng cửa phát sóng trực tiếp. 222. Các ngươi thấy không có. Vừa mới kia một màn chủ bá bạn trai phản ứng đầu tiên là đem chủ bá ôm vào trong ngực an ủi. Mà chủ bá phản ứng đầu tiên là bảo hộ bạn trai riêng tư. Hai người ở đều vì đối phương suy nghĩ. Ngọt khóc QAQ. Hết chương.